Siêu cấp cưng chiều, chương 1549, bắt đầu sát hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian như nước cuốn. Sau sinh nhật 2 tuổi của Thương Dận mấy ngày là sát hạch của ám đường. Không ai hồi hộ 1P bằng Doãn Mạt. Càng gần ngày sát hạch, cô càng không nắm chắc. Thương Dận đứng ở ban công ngắm nhìn bốn phía. Đôi mắt mở to lộ rõ sự tò mò. Hổ trắng kích động nhất. Lâu nay nó ở vòng xoay trong thành phố nên không thể bộc lộ thiên tính. Sau khi xuống xe nó vui vẻ chạy loạn khắp nơi. Gần 2 năm không về. Xe chạy trên đường núi Nam Dương. Từng gốc cây ngọn cỏ dần trồng lên hình ảnh trong quá khứ. Biệt thự Nam Dương. Núi xanh bao quanh. Thương Úc cụp mắt nhìn cô. Đáy mắt sâu thẳm. Vậy dọn về. Không cần đâu. Lê Tiếu cười khẽ. Vòng xoay cũng rất tốt. Sau này có thời gian thì thường quay về. Cùng lúc ấy, Hạ Sâm bất ngờ nhận được điện thoại của A Dũng. Cô ấy lại sang biệt thự nữa. Nơi này có rất nhiều ký ức của họ. Và cũng là nơi bắt đầu câu chuyện của bao người. Vào phòng khách, sạch sẽ như mới. Vâng, mợ ra ngoài từ 8 giờ rưỡi. Nhưng không mang theo cô chủ và cậu chủ. Chỉ đi một mình, nói là muốn luyện bắn súng. Nét âm u trên khuôn mặt Hạ Sâm nhạt đi. Được, cậu canh chừng đấy. Tôi sẽ sắp xếp thời gian quay về. Lê Tiếu chậm rãi đến trước cửa sổ. Nhìn dãy núi xa xa. Ánh mắt bình thản mà xa xăm. Bóng người ấm áp áp sát từ phía sau. Thương Úc xoa đầu cô. Muốn về ở không? Anh ôm vai cô kéo vào lòng mình. Được, nghe theo em. Hôm sau, 7 giờ. Trực thăng cất cánh từ biệt thự Nam Dương. Qua 20 phút thì đáp xuống bãi đỗ máy bay của ám đường trong sơn cốc. Không lâu sau, hắn đến sau lưng Doãn Mạt. Nhàn nhạt lên tiếng. B, em chơi Lego cũng được lắm. Giúp thông minh hơn. Doãn Mạt không nghe ra hàm ý trong câu nói của Hạ Sâm. Nghiêng đầu kéo quầy tây của hắn. Ông xã, sao anh lại đến? Nhưng mới đẩy ra một khe cửa. Hắn không nghe thấy tiếng súng mà thấy một lớn ba nhỏ cộng thêm một con hổ ngốc ngồi dưới đất. Chơi Lego, Hạ Sâm vịn tay nắm cửa. Lạnh lùng liếc A Dũng ở sau lưng. Chẳng phải cậu đã nói là không dẫn mấy đứa bé đến sao? Lê Tiếu vỗ vai Doãn Mạt rồi xoay người ra ngoài. Trong phòng thí nghiệm nhân hòa, chuột bạch thương lục đang bị rút máu. Lê Tiếu mặc blouse trắng dựa khung cửa xem báo cáo xét nghiệm của anh ta. Một tay Thương Úc ôm con trai. Tay kia nắm Lê Tiếu. Bên cạnh là Hạ Sâm và Doãn Mạt. Cửa sắt trong núi mở ra. Tả Hiên và Tả Đường vui vẻ đón chào. Đường chủ, mợ cả, anh Sâm, chị Sâm. Thương Úc nghiêng đầu nhìn Hạ Ngôn Mạt trong phòng khách. Mềm mại, xinh đẹp, một bé gái giống như Lê Tiếu. Lòng anh dục dịch, ánh mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì. Lúc này Lê Tiếu vẫn chưa ra ngoài. Thấy vẻ mặt bẩy như gặp địch của Doãn Mạt bèn cười trêu chọc. Chị hai, đừng lo quá. Doãn Mạt đặt máy tính bên chân. Nghiêm Tú 7C nói. Chị sợ để em phải mất mặt. Hạ Sâm nất cằm về phía phòng khách. Nhanh chóng sinh một đứa em gái cho con trai nuôi của anh. Nó cần lắm. Thương Úc lắc ly rượu. Cong môi sâu xa. Từ bao giờ anh hẹp hòi đến thế? Chợt, Hạ Sâm cười lạnh, còn có mặt mũi chê anh. Chờ cậu có con gái. Anh xem thử cậu sẽ phản ứng thế nào. Con gái, hơi hơi, Lê Tiếu nghiêng người dựa vai anh. Có lẽ lòng người luôn lưu luyến quá khứ. Quay về chốn cũ khó tránh khỏi nảy sinh thương cảm. Vợ mình là fan cuồng của Lê Tiếu. Con gái mình là fan cuồng của Thương Dận. Hạ Sâm cảm thấy cuộc đời nát bét này thật khiến hắn phải bất lực. Hơn nửa tiếng sau, Lê Tiếu và Thương Úc về. A Dũng ngại ngùng giải thích. Đúng là mợ không dẫn theo, mà cho người đưa đến. Hạ Sâm day chán, nhắm mắt muốn đập gã. Ngày mai sát hạch, phải ngồi trực thăng từ biệt thự đến sơn cốc từ sáng sớm. Hạ Sâm và Doãn Mạt cũng đi theo. Trở lại núi Nam Dương quen thuộc. Trong lòng mỗi người đều ngập tràn tình cảm khác thường. A Dũng cẩn thận ngẫm nghĩ. Có thể vấn đề nằm ở con trẻ. 4 giờ chiều, Hạ Sâm đích thân lái xe đến biệt thự. Nghe nói Doãn Mạt đang luyện bắn nên hắn đi thẳng vào sân bắn. Phối hợp cho tất có lẽ vẫn chưa được. Lê Tiếu gấp báo cáo lại đưa cho nghiên cứu viên bên cạnh. Nửa tháng tới cậu cứ ở lại Nam Dương. Nhớ báo lại cho. Ba, hai hôm sau, sầm tối thứ năm, đoàn xe Diễn Hoàng xuất phát từ biệt thự vòng xoay chạy thẳng đến biệt thự Nam Dương. Lê Tiếu cúi đầu xem giờ. Em không thể không nguyện với chị được. Nếu muốn luyện bắn, để em bảo Lạc Vũ dẫn chị đến bãi luyện sân sau. Được, được, chị luyện một mình, em nhanh đi làm đi. Không đâu, dường như Doãn Mạt không có lòng tin. Cuộc sống làm vợ hai thường ngày kéo dài khiến cô mất đi sự tự tin và phong thái thuở trước. Anh rành, Hạ Sâm ngồi xổm xuống, bóp má Doãn Mạt, luyện súng xong rồi. Doãn Mạt gật đầu, 10 phát vòng 10. Chắc không khiến Tiếu Tiếu mất mặt đâu. Hạ Sâm vào phòng chức năng. Nhìn Thương Úc, đi thẳng vào vấn đề. Thương Thiếu Diễn, anh khuyên cậu nên có bé thứ hai. Chấm, lý do, bé Thương giận vẫy tay lễ phép. Chú Tả, dì Tả, băng qua đường hầm, đoàn người đến sảnh lớn. Thứ ba, còn 3 ngày nữa là sát hạch. CS2 ưa đến 9 giờ. Doãn Mạt đã cầm máy tính đến biệt thự vòng xoay. Tiểu Lê, hệ thống miễn dịch của cậu ấy đúng là có vấn đề. Cậu ấy thiếu mất một chỉ báo trong số liệu kiểm tra. Thương Lục trông mong hỏi một câu. Chị dâu, em còn cứu được không? Tả Hiên nói. Đường chủ, sát hạch của Nhất Đường đã chuẩn bị xong. Cách chương.